Âm nhân tế, chương 544, 544, người trong bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi rời khỏi làng, chúng ta đã đi đến phía bắc của ngôi làng, đó là giếng suối Sô Nghinh Nhi nói qua. Nếu như cây suối khô khô này, liền nói rõ, đến lúc đó là thời cơ tế tự trăm năm khó gặp. Nhìn thấy dòng suối sống kia keng keng, bộ dáng cuồn cuộn không ngừng, ta mới an tâm một chút. Sau đó, đi theo Hinh Nhi, hướng về phía tây mà đi. Bên kia rừng rậm rạp hơn, là nơi sâu hơn của ngọn núi lớn này. Không cách nào tưởng tượng, bên kia lại còn có hồ nước. Đi theo Hinh Nhi, vượt qua hai đảo sơn lĩnh, lúc đi ra một mảnh rừng gỗ nam, phía trước thoáng cây sáng sủa. Một mảnh mặt nước màu xanh biếc xuất hiện trước mặt ta, ở giữa núi rừng, phảng phất như một khối phỉ thúy hồn nhiên thiên thành, xinh đẹp đến cực điểm. Phiến hồ nước này cũng không tính là lớn, ta phỏng chừng cũng chỉ có mấy trăm mét vuông. Giữa các vết nứt núi đá, có dòng chảy ngược của nước suối, vì vậy nước ở đây là nước sống. Hình Nhi nói, nguồn nước của giếng nước suối sống trong thôn chính là hồ này. Địa thế của thôn Bát Bản Đồn bên kia thấp hơn bên này rất nhiều, cũng trách không được nguồn nước suối kia sung túc, thì ra có hồ này tiếp tế. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Thời cơ tế tự trăm năm khó gặp kia, phải chờ cái suối kia khô héo, không phải tương đương với chờ cái hồ núi này khô héo sao? Hồ nước này tuy rằng không lớn, thế nhưng, muốn khô héo, trừ phi liên tục khô hạn 1-2 năm. Bất quá, Hình Nhi lại nói, ca ca, cũng không phải như ngươi nghĩ, cái hồ này so với 10 ngày trước, đã nhỏ đi rất nhiều, ngươi xem, dấu vết trên vách núi bên kia, chính là bên hồ trước kia, còn có mảnh trúc lâm kia. Mười mấy ngày trước cùng bên hồ tiếp xúc. Dấu vết trên vách núi đến bên hồ, độ cao thẳng đứng đã có hơn 3 mét. Điều này chứng tỏ, hơn 10 ngày, mực nước của hồ trong núi này đã giảm xuống hơn 3 mét. Mà mảnh trúc lâm kia, lúc này cách bên hồ có hơn 10 thước xa như vậy, cũng nói rõ mặt hồ cực nhanh nhỏ đi. Chiếu theo tốc độ như vậy, không tới mấy ngày, cái hồ núi này, thật sự sẽ khô héo. Hồ núi khô héo, tự nhiên, cũng có nghĩa là, thời cơ tế tự trăm năm khó gặp kia đến. Ca ca, người lấy đạo khí bế khí, chúng ta xuống nước một chuyến. Hình Nhi đột nhiên nói, xuống nước làm gì? Ta hỏi, đương nhiên là đi tìm đồ của ca ca, món đồ kia đối với ca ca ngươi mà nói, phi thường trọng yếu. Hình Nhi cảm thấy, muốn cứu bằng hữu của ca ca, nhất định phải có thứ như vậy. Đúng rồi, còn có, chân dung ca ca, ta cũng cất giữ ở dưới nước. Chúng ta lúc này đứng ở trên vách núi, cách mặt nước bên dưới hơn 10 thước, Hinh Nhi nói xong, cũng không đợi ta trả lời, trực tiếp nhảy xuống. Bất quá, cô ấy là hồn phách, sẽ theo gió phiêu động, chậm rãi rơi xuống đất, giống như một mảnh lông vũ vậy. Ca ca, mau, cô ấy nói, sau đó, ta nhảy theo cô ấy, nước của ta, sẽ không được như vậy thanh lịch. Bùm bùm một tiếng, văng ra sóng nước cao 1-2 trượng. Phòng chừng loại nước này đi tham gia thế vận hội nhảy xuống nước, phải bắn tung tóe mặt trọng tài. Sau khi xuống nước, nhanh chóng lặn xuống, dưới nước tối đen. Bất quá, rất nhắn ta liền thấy được một chút ánh sáng, đó là Hình Nhi sử dụng thuật pháp, ở đầu ngón tay mình ngưng tụ ra một chút quang. Nước hồ kỳ thật cũng không tính là rất sâu, thời gian nửa phút, chúng ta cũng đã xuống đáy nước. Ta đang chuẩn bị cùng Hình Nhi ra hiệu, hỏi cô ấy, phương vị đại khái của thứ kia. Lại đột nhiên nghe được, thanh âm Hình Nhi xuất hiện ở trong đầu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca, nơi này trước kia là nơi dung thân của Hình Nhi, cho nên, ca ca muốn nói cái gì, chỉ cần nghĩ ra, Hình Nhi liền có thể nghe được. Món đồ của ca ca năm đó đã bị ném vào trong phiến hồ nước này, chỉ là, cụ thể ở nơi nào, Hình Nhi cũng không rõ lắm, bất quá, nếu là đồ đạc của ca ca. Ca ca nhất định có thể tìm được. Cô ấy nói, sau đó, Hình Nhi bơi về phía trước một nơi sâu hơn. Hình Nhi lần thứ hai nhéo ra chỉ quyết, làm sáng lên đầu ngón tay của cô ấy. Chung quanh một khu vực lớn, dần dần hiện ra, có một sơn động, trên sơn động, điêu khắc mấy chữ cổ, nhưng ta cũng nhận ra, đó là sơn thần phủ ba chữ lớn, phông chữ quyên tú, hẳn là xuất phát từ tay Hình Nhi. Sau khi đi theo Hình Nhi đi vào, nơi đó khắp nơi đều là huy. Ệt đậm quanh co khúc khuỷu, hoàn toàn không giống với sơn thần miếu trong tưởng tượng của ta. Hoặc là nói, nơi này căn bản cũng không phải là người hoặc là quỷ ở địa phương. Sau khi từ dưới nước đi ra, hình nhi nhéo ra chỉ quyết, vây vài tiếng, toàn bộ đèn dầu trong huy. Ệt động liền sáng lên, đây là một hang động khổng lồ bên trong ngọn núi. Sau đó, cô ấy đưa ta đến một lỗ bên tương đối bí mật, nơi có một hộp gỗ. Trong cái hộp đó, cô lấy ra một cuộn trong hộp. Mở cuộn, thực sự là một bức chân dung, màu mực phía trên có chút loang màu, có thể là nguyên nhân độ ẩm cao của nơi này. Nhìn kỹ, người đàn ông trong bức tranh, thực sự rất giống với ta, sự khác biệt là, tính khí của mình, tóc của mình, và quần áo của mình. Cho dù là một câu nói, ta cũng có thể từ trong bức họa này nhìn thấy hắn lạnh như băng, còn có, tóc hắn, là tóc dài thập phần phiêu giật, lại thập phần tùy ý buộc tóc, chỉ là, có một điểm rất kỳ quái, tóc hắn không có nhuộm màu, thậm chí chỉ dùng mực vẽ ra đường nét của kiểu tóc, cũng không có màu mực tông đầy. Quần áo của hắn, càng không phải là trang phục của người hiện đại, trường bào theo gió thổi lên. Thấy ta có chút thất thần, hình nhi nhíu mày, thấp giọng hỏi. Ca ca, huynh có phải nhớ tới quá khứ không? Ta lắc đầu, nàng lại giống như chút được gánh nặng, giống như ta trong quá khứ, làm cho cô ấy cảm giác được sợ hãi. Bức tranh này có phải là chưa hoàn thành không? Ta hỏi, hình nhi sửng sốt, thấy ta nhìn chằm chằm tóc người trong tranh, cô ấy nói. Ca ca là tóc bạc, trời sinh sao? Ta tò mò nói, không phải, đó là vì một người đàn ông. Cô nói, giọng nói của cô trở nên thấp hơn. Ai? Hình nhi lắc đầu, cô ấy nói. Ta đi qua đáp ứng ca ca, cho dù sau này gặp lại, ta cũng tuyệt đối không thể nhắc tới người đó, thực xin lỗi, ca ca. Ta gật đầu, cũng chỉ là tò mò mà thôi, cũng không có tiếp tục truy vấn. Hình nhi cho ta xem bức họa này, đơn giản là vì để cho ta tin tưởng lời nói của cô ấy. Kỳ thật, từ lúc cô ấy thật không do dự chắn trước mặt ta, ta cũng đã tin tưởng lời nói của cô ấy. Ta thật sự có một đoạn quá khứ như vậy, chỉ là, quá khứ như vậy, tựa hồ ngay cả hình nhi, muội muội của ta cũng không muốn nhắc tới quá khứ. Hình nhi, người yên tâm, ở trong lòng ta, người vĩnh viễn đều là muội muội của ta. Cho dù ta hiện tại không nhớ rõ chuyện quá khứ, ta cũng là ca ca của ngươi, tựa như tên của ta, vẫn sẽ không thay đổi. Ta nói, đây là suy nghĩ trong lòng ta, cô ấy đang chờ anh trai của mình ở đây, ngay cả khi ta không phải là anh trai của cô, ít nhất có thể làm cho cô ấy cảm thấy rằng sự chờ đợi của cô là giá trị nó. Nói đến đây, hình nhi tuy rằng chỉ là hồn phách, nhưng lại rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nước mắt hồn phách, là bởi vì cảm xúc nồng đậm ngưng tụ âm khí mà thành, đó cũng không phải là nước mắt bình thường. Loại nước mắt này, cần một loại tình cảm chân thành chí thực mới có thể xuất hiện. Cô ấy rơi nước mắt, đủ để nói rằng ý tưởng của ta là đúng. Ca ca, hình như đời này có thể gặp lại ca ca, cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Đúng rồi, ca ca, hình như đại khái tính toán một chút. Cách hồ núi còn có 5 ngày. Bằng hữu mà ca ca muốn cứu, phải hành động trong khoảng thời gian này, hơn 5 ngày, bọn họ sẽ giống như người kia, dùng để tế tự, vĩnh viễn biến mất khỏi âm dương lưỡng giới. Hình nhi nói, cái gì, bọn họ chẳng những sẽ chết, còn có thể hồn phi phách tán. Ta hỏi, cảm xúc trong trái tim có chút khó có thể áp lực. Hình nhi gật đầu, lông mày hơi nhíu lại, muội muội, muội nói giống người kia. Là chị ai? Ta hỏi như vậy, hình nhi sửng sốt, cô ấy nói. Ta vừa nói vậy, vừa rồi nói qua, vậy tự nhiên chính là chỉ người trong tranh kia. Nếu hình nhi nói cô ấy không thể nói, ta cũng sẽ không hỏi nữa. Ca ca, chúng ta đi tìm đồ của ca ca. Cô ấy nói, tốt, hiện tại đi. Ta nói, sau đó, ta đi theo hình nhi, lại từ trong huyệt. Tề động này đi ra ngoài, trở về đáy hồ. Trước khi đi đáy hồ, ta ở hình nhi nơi này sơn thần vị, trực tiếp đốt bái thiếp cho sư phụ ta. Dù sao, ta không thể mất bạn bè của ta. Sau khi xuống nước, ta cùng hình nhi ở dưới nước không mục đích tìm. Ta nghĩ một câu, hình nhi liền có thể nghe được. Bởi vậy, ta liền nghĩ, muội muội, năm đó thư kia ném xuống đại ở địa phương nào. Phụ cận sâu nhất của hồ trong núi, cũng chính là nơi chúng ta hiện tại đang tìm kiếm. Bất quá. Khu vực này rất lớn, hơn nữa tình huống dưới nước thập phần phức tạp, tìm được rất nhiều thứ, chỉ là một ít cành cây thối gì đó, ta thậm chí còn kéo được một con rắn nước, ta còn tưởng rằng là một thanh kiếm, thiếu chút nữa cắn ta một cái. Ngược lại Hình Nhi vung tay lên, con rắn nước kia liền chạy trốn. Hình Nhi nhắc nhở ta, đó là đồ của ta, là cực kỳ linh tính, chỉ cần ta tìm được thời điểm, ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Ca ca, ta có biện pháp. Thanh âm Hình Nhi đột nhiên nhớ tới trong đầu ta. Biện pháp gì, ngươi mau nói. Hình Nhi là sơn thần nơi này, có lẽ ta có thể hỏi động vật trong hồ một chút, chỉ cần chúng sống đủ lâu, hẳn là sẽ biết một ít. Cô ấy có vẻ hơi phấn khích, trái tim ta tự nhủ, và loại hoạt động này, sớm biết rằng phương pháp này nên được sử dụng sớm. Sau đó, Hình Nhi ở trong nước bắt đầu nặn ra chỉ quyết. Sau đó, ta liền nhìn thấy trong nước cá tôm nước rắn các loại đồ đạc, tất cả đều bơi tới, vây quanh chúng ta vòng quanh. Ca ca, tuổi thọ của chúng đều rất ngắn, cũng không biết việc này. Tuổi thọ dài hơn một chút, đó chính là con rùa, muội muội hỏi một chút xem, trong hồ này có rùa hay không, cách chương.